Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tàu lớn chìm nghỉm. Bí thư bên cạnh nhanh chóng liếc nhìn thời gian, còn có 40 phút, mỗi cái tập trung điểm đều an bài xong sao? An bài xong rồi, quân đội lái qua rồi. Đúng, họ Khương quan chức gật gù, một lần nữa mở mắt ra. Nhìn về phía đối diện tinh lực rồi rào nhị ti ti trường. Không nhịn được lắc đầu cười khổ. Ngồi ở vị trí cao hắn trong ngày thường thật không cảm thấy những người tu hành kia có ích lợi gì. Nhưng lúc này, nấu 3 ngày thân thể hắn đã không chịu nổi gánh nặng. Mà nhị ti những người tu hành lại vẫn không gặp huệ hoài. Ai, ta cuối cùng có chút rõ ràng trong kinh vì sao đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi rồi. Hắn than, thở, đối diện nhị ti ti trưởng ký dưới văn kiện trong tay. Sau đó mới nhìn sang, không nói gì, họ Khương quan chức một lần nữa đeo lên kính mắt, rút đi muốn chia rất nhiều tầng thứ. Trong thành phố thường ở nhân khẩu ngàn vạn, bất quá rất nhiều người còn là sẽ không lập tức hưởng ứng hiệu triệu. Nhị ti ti trưởng, này càng tốt hơn. Có thể giảm bớt chúng ta vận tải áp lực. Họ Khương quan chức, đúng đấy, bất quá rút đi muộn, e sợ rất nhiều người liền đều đi không được rồi. Nhị ti ti trưởng, làm hết sức mà thôi. Họ Khương quan chức, rút đi thời điểm, đặc biệt là lấy nhóm đầu tiên mấu chốt nhất, nhất định phải phòng ngừa sai lầm, đặc biệt là một số ít có ý đồ riêng phân tử. Một khi xuất hiện bất kỳ hành vi phạm tội, nhất định phải lập tức kiên quyết xử lý. Nhị ti ti trưởng, đúng, phương diện này đã cùng quân đội phương diện câu thông quá rồi. Chúng ta đặc lý ti cũng ở mỗi một cái điểm tập hợp phái cao thủ. Bất luận cái gì dám to gan vào lúc này làm loạn. Tuyệt không chùn tay, ngoặc kép, lại nói chút, họ Khương quan chức mỏi mệt rụi rụi con mắt. Đứng lên nói, vậy ta nghỉ ngơi trước dưới. Nhị ti ti trưởng cũng đứng dậy, trịnh trọng nói, xin yên tâm, tất cả có chúng ta. Ân, vị này ma đô người đứng đầu gật gù, sắc mặt trắng bệch chống thân thể liền muốn rời khỏi. Lần này đại tai, bất luận kết quả làm sao, hắn làm thứ nhất quan trên cũng khó khăn từ tội lỗi. Đi tới cửa thời điểm, hắn chợt nhớ tới đến cái gì, nói, Hoàng Bồ Giang còn tốt, thủy vận phương diện, nhị ti ti trưởng liếc nhìn tư liệu, gật đầu, ngài yên tâm, thủy vận là trọng yếu nhất, sẽ không sao, tốt, vậy ta liền yên tâm rồi. Thời gian, 14 giờ cảnh an điểm tập hợp ở ngoài, khu vực này mực nước tốt hơn một chút, nhưng trên mặt đất vẫn cứ tích đầy nước. Chỉ là không có Trình Lâm trước thấy rõ như vậy sâu hơn. Điểm tập hợp phụ cận lúc này đã đầy ắp người quần. Thô thô nhìn tới, vô biên vô hạn, sợ không phải phải có mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn. Nhớ tới khu này nhân khẩu hơn 1 triệu, bất quá có thể chạy tới khẳng định xa xa ít hơn con số này. Trình Lâm cùng cái khác thị dân nhét chung một chỗ, trong lòng suy tư, dọc theo con đường này lại đây, hắn đã hiểu rõ rất nhiều tình huống. Đại rút đi tin tức ở ngày hôm qua cũng đã truyền đạt rồi. Bất quá rất nhiều người đều vẫn là không muốn rời đi. Này rất dễ hiểu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trước hết rời đi khẳng định lấy người ngoại lai làm chủ. Mà những kia có nhà có nghiệp, tác sẽ quan sát chờ đợi. Đương nhiên, những người có tiền kia có thế khẳng định cũng là nhóm đầu tiên rời đi. Tiếp đó, theo không ngừng có người rút đi, khí hậu nhất định sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Không nhìn thấy tình huống chuyển biến tốt, thêm vào tồn lương báo nguy, những người còn lại sẽ càng ngày càng nôn nóng. Cuối cùng cũng gia nhập rút đi, nội thành hướng về ít đi tính, cũng có mấy triệu nhân khẩu, liền là từng nhóm. Mỗi lần vận cái mười mấy vạn, mấy trăm ngàn vậy cũng là đối quan phủ gian nan thử thách. Từ dọc theo đường đi hiểu biết xem ra, phần lớn đường phố đều bị nhấn chìm cùng bế tắc. Sở dĩ khách vận cơ bản bại liệt, xe riêng trừ bỏ cực nhỏ bộ phận tình hình tai nạn nhỏ người còn có thể mở. Phần lớn khu vực cũng đều phế bỏ, chỉ có thể dựa vào quân đội vận tải, không vận đầu tiên bài trừ, như muối bỏ biển, hơn nữa lúc này sợ là bay đều không bay nổi. Vậy thì còn lại đường sắt cao tốc, cùng thuyền vận, hoặc là nghĩ biện pháp đem người mang ra nội thành, sau đó sẽ lên xe vận tải đi lục vận. Trình Lâm âm thầm suy tư, nghĩ thầm chính mình không biết sẽ từ đâu điều con đường rời đi. Lúc này chợt nghe phía trước sao động lên, Trình Lâm chính nghi hoặc, liền nghe đến bên cạnh có người hô lớn, quan phủ người đến rồi. Quân đội người người đến. Lúc này, khu vực này đã bị các thị dân chen đến gió thổi không lọt. Mỗi người đều mang theo hành lễ, nâng nhà chạy nạn, rất nhiều người mang đồ vật rất nhiều, bọc lớn bọc nhỏ một đống lớn, không bỏ ra nổi, hơn nửa đều ngâm ở trong nước. Đại nhân cũng còn tốt, một ít hài tử lẻ loi ngồi ở hành lý trên, tay gắt gao cầm lấy. Khi thì gào khóc, khi thì trầm mặc, còn có một số người nhân cơ hội gây sự, ăn cắp, ẩu đả, cướp đoạt, nhưng như vậy dù sao cũng là số ít, mà một khi gây ra động tĩnh, sẽ bị bốn phía dò xét các tiểu cổ lật cùng binh sĩ phát hiện. Cũng không chút lưu tình cho đả kích, tuyệt đại đa số đều là phổ thông bách tính, lấy gia đình làm đơn vị, giúp đỡ lẫn nhau. Gắt gao ôm sát người ra sản, mờ mịt chung quanh, mọi người trên mặt che kín mất cảm giác, bi thương, phảng hoàng, tuyệt vọng. Trình Lâm ở trong những người này có vẻ đặc biệt khác loại cùng không giống. Bất quá, lúc này căn bản không có ai đi quan tâm hắn, người nơi này quá nhiều, áp lực quá to lớn rồi, duy trì trị an đám người thần kinh căng thẳng. Chỉ lo xuất hiện vài việc gì đó, như vậy dày đặc địa điểm, tùy tiện xuất hiện cái dẫm đạp sự kiện, cũng có thể chết cái trăm nghìn người. Cuối cùng, ở một trận gọi hàng cùng cân đối dưới, 15 giờ 25 phân điểm tập hợp người bắt đầu xuất phát. Không có xe cộ tiếp, hoặc là nói tạm thời không có, con đường chắn quá nhiều, mặc dù toàn lực sửa gấp, cũng cần thời gian, tổ chức đến xe tải cửa không có cách nào mở tới đây. Sở dĩ, mọi người chỉ có thể đi bộ một đoạn đường, lại cưỡi xe, mười mấy vạn người đồng thời đi đường, biết bao tráng tay, mà này còn vẻn vẹn là cảnh an khu. Gần như cũng trong lúc đó, mà đồ các đại khu điểm tập hợp đồng thời xuất phát. Hướng Tây, hướng Kim Lăng phương hướng đi đến. Nhóm đầu tiên, 3 triệu người cộng đồng rút đi, mà nếu là đưa mắt kéo cao đến Hạ Quốc toàn quốc. Vào hôm nay, có hơn 100 triệu nhân khẩu bắt đầu hướng nội lục di chuyển. Phóng tầm mắt toàn cầu, hôm nay, bị ép di chuyển, rời nhà nhân khẩu gần 1 tỷ, mà hôm nay là ngày 24 tháng 3, khoảng cách toàn cầu bão táp tàn phá vẻn vẹn đi qua 3 ngày. Dựa theo dự ngôn, nhân loại tận thế đem phát sinh ở 7 tháng sau. Tất cả những thứ này đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Trình Lâm yên lặng cất bước ở không gì sánh được khổng lồ. Nhìn không thấy bờ sóng người bên trong. Hai tay hắn trống trơn, liền đi đến nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà người rốt cuộc quá nhiều. Sở dĩ toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chậm. Trình Lâm nhìn thấy cách mình gần nhất quan phủ nhân viên trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Không phải mưa, là mồ hôi, thậm chí ở bốc hơi nóng. Nơi này quá nóng rồi, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Chỉ dựa vào nhiệt độ liền đủ để gây thành đầy đủ nhiệt độ cao. Không khí phảng phất cũng không đủ dùng. Thỉnh thoảng có người rơi lại phía sau, té xỉu. Toàn bộ đội ngũ khác nào rùa bò vậy tiến lên. Trình Lâm thậm chí bắt đầu hoài nghi đến cùng trước khi trời tối có thể hay không ngồi trên xe. Nếu là không được, kia đi suốt đêm sợ là càng dễ dàng gặp sự cố. Nhìn một chút con đường tiến tới. bọn họ ở dọc theo Hoàng Bồ Giang cất bước. Ba ngày mưa xối xả, thêm vào Đông Hải mặt biển dâng lên. Đối điều này Trường Giang nhánh sông tạo thành cực kỳ lớn áp lực. Nhưng mà làm người thán phục chính là, dù cho đối mặt như vậy lượng nước, Hoàng Bồ Giang vùng ven sông đê đập vẫn cứ vững chắc. Nước sông tuy rằng dâng lên, nhưng lại vẫn như cũ nằm ở an toàn phạm vi. Hai bờ sông chi vững chắc, làm người ta nhìn mà than thở. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có to lớn tiếng còi vang lên. Từ xa đến gần, Đô, Trình Lâm cùng những người khác không do quay đầu nhìn tới. Thình lình nhìn thấy trong sông có đội tàu chạy lại đây. Thô thô nhìn lại, đội tàu liên miên, trong đó bắt mắt nhất phải kể tới một tòa nhìn ra độ dài gần 100 mét tàu biển. Kia tàu biển hình thể cực khổng lồ, hiện màu trắng, khác nào một tôn trong biển cự thú, phun ra khói đen, lôi kéo nặng nề còi hơi vùng ven sông phá nước mà đi. Hiển nhiên không phải tàu chở khách, mà là vận chuyển hàng hóa tàu thủy. Trình Lâm kinh ngạc nhìn chiếc tàu khổng lồ này lái tới. Lớn như vậy, sợ không phải đến có 50.000 tính bằng tấn đừng. Dựa theo Trình Lâm biết, mà đồ đến Kim Lăng vùng nước này xác thực rất sâu. Đi cái vạn tính bằng tấn đừng thuyền vấn đề không lớn. Nhưng càng to lớn hơn trọng tải liền không rõ ràng. Rốt cuộc đây không phải hải dương, mà là sông trong lục địa. Mặc dù gần biển, mà lúc này, trên chiếc tàu khổng lồ này đầy ắp người. Đúng, không phải hàng hóa, mà là lít nhà lít nhít người. Hoặc là nói, những người này lúc này chính là hàng hóa. Bọn họ dường như trên bờ đám người này bình thường. Chết lặng mang nhà mang người, mang theo giả quan trọng nhất gia sản. Khác nào cá hộp bình thường chen ở trên thuyền. Không biết chuẩn xác con số. Nhưng thô nhìn lại sợ là hơn vạn người. Bọn họ đẩy đầy trời mưa, men theo đem mà xuống. Hiển nhiên, này chính là đi lấy nước vận đội thuyền vận tải. Mà nhìn thấy những thuyền này, đặc biệt là người trên thuyền sau, Trình Lâm bên cạnh đám này thị dân tức khắc ồn ào lên. Thuyền, trên thuyền có người, mau nhìn, dựa vào cái gì bọn họ có thể ngồi thuyền? Chúng ta cũng chỉ có thể ở trên bờ đi. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Chúng ta cũng phải ngồi thuyền. Không bước đi. Đúng, ngồi thuyền. Không bước đi. Mọi người ngừng lại, tức giận chỉ vào trên sông thuyền. Hô hoán lên, bọn họ cảm thấy dị thường không công bằng cùng với phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ ngồi thuyền? Chúng ta liền muốn khổ ha ha bước đi. Cỗ này phẫn nộ đến đột nhiên xuất hiện, lệnh những quan viên kia, binh sĩ, các tiểu cổ lật không ứng phó kịp, những người này chỉ có thể cầm máy phóng đại thanh âm, dùng khàn khàn giọng hát hô lớn, nỗ lực động viên dân chúng, mọi người không nên gấp, chúng ta đoàn xe thì ở phía trước, lại đi một đoạn đường liền được rồi, tất cả mọi người đều là công bằng, mọi người yên tâm. Có thể dù bọn hắn lớn tiếng động viên, vẫn cứ có người ồn ào. Cái này điểm tập hợp phụ trách mặt người đều trắng. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất chấn động lên. Không có bất luận cái gì điềm báo trước, đột nhiên lay động lên. Mọi người đột nhiên cả kinh, rất nhiều người dồn dập té ngã. Mặt đất ở rung động. Bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng rồi. Động đất, là động đất. Bỗng nhiên, có người thức tỉnh. Mọi người đột nhiên cả kinh. Động đất, chẳng ai nghĩ tới. Vào lúc này dĩ nhiên sẽ phát sinh động đất. Mà này chấn cảm mãnh liệt như thế. Hiển nhiên cấp bậc rất cao. Mà ngay vào lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào trên sông kinh ngạc thốt lên. Các ngươi mau nhìn. Thanh âm này là như vậy kinh hoàng, chấn sợ, cho tới mọi người dồn dập tùy theo nhìn tới. Chỉ thấy chiếc kia bắt mắt nhất tàu biển giờ khắc này chính phải xuyên qua một tòa ngang qua bờ. Sông cầu lớn, một nửa đã qua cầu, một nửa còn không qua. Mà lúc này, ở động đất bên trong. Kia tổng chiều dài gần 4.000 mét, chủ vượt đạt 700 mét ngang qua Hoàng Bồ Giang trên cầu lớn bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, sụp xuống, sụp xuống, sụp xuống. Kia vượt giang cầu lớn ở trong động đất không tiếng động đổ nát, rơi rụng. Thế là chiếc kia đang ở qua cầu vạn tấn tàu biển bị rơi rụng cầu thể vuông góc đập đứt, khác nào chống trời cự kiếm chém xuống. Tàu lớn từ ở giữa bị miến cưỡng cắt đứt, răng rác, tiếng rạn nứt xa xôi truyền đến, mấy vạn trọng tải tàu lớn trong khoảnh khắc gãy vỡ giải thể. Trên thuyền hơn vạn người còn chưa kịp phản ứng, liền tùy theo chìm vào trong sông. Hai bờ sông yên ắng, vùng ven sông 10 vạn người yên ắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục